Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2550, chương 2552 nhân loại. Tháng, hóa thành chiến trường Uruk bên trong, nguyên bản cùng nhân loại cùng với đủ loại yêu ma quỷ quái liều mạng chém giết. Vẫn luôn phát ra làm người chán ghét tiếng cười lác mít nhóm. Một đoạn thời khắc bên trong, thân hình đột nhiên cứng đờ. Làm sao lại? Không có khả năng. Mẫu thân, Lạc Mít liền giống như vậy. Đầu tiên là khó có thể tin kêu lên tiếng. Lập tức tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Đột nhiên giống như là vỡ tan dưa hấu. Tại chỗ hóa thành cho bụi. Tan thành mây khói. Cái này, đây là có chuyện gì a? Không biết a. Hết thảy cùng Lạc Mít trong lúc kịch chiến nhân loại cùng với đủ loại yêu ma quỷ quái nhóm đồng. Đều nhìn một màn này. Trước một giây trên mặt còn tràn đầy liều lĩnh dứt khoát cùng chiến ý. Này một giây lại là toàn diện đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có một đám sơ vần nhóm. Nhìn xem một màn này. Dừng lại chiến đấu hăng hái. Từng cái có chút hiểu được. Thành công không? Thành công không? Thành công a, toàn thân tắm máu Alchia, On the Zin, On the Serenity, Ista, Kết San Cotter cùng với báo nhân đám người liền một bên kịch liệt thở dốc. Một bên nhìn về phía Uruk bên ngoài, tựa hồ là muốn nhìn đến cái kia đạo che khuất bầu trời thú ảnh. Nhưng lúc này, các nàng tự nhiên là không có cái gì nhìn thấy. Senpai Masu đồng dạng tại thở hào hền, nhìn xem Uruk bên ngoài phương hướng, vẻ mặt thấp thỏm, đến mức Odea cùng Ryougi Shiki, các nàng chiến đấu, cũng là ngừng lại, sao, lại, toàn thân mình đầy thương tích Suji liền mang lấy đao, mở to con mắt, giống như muốn tiếp tục tử chiến, lại cũng làm không được một dạng, mang theo không cam lòng cùng oán hận. Hóa thành cho bụi biến mất. Ha ha, nhặt về một cái mạng á. Odea quỳ ụt gối xuống trên mặt đất. Thương thế trên người nặng đến quá mức. Đúng nghĩa toàn thân tắm máu. Nhìn xem hóa thành cho bụi biến mất Suji. Trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Cùng Suji một trận chiến. Odea có thể nói là toàn trình rơi xuống hạ phong. Dù sao, Suji chính là cận đại anh linh. Bản thân không có cái gì thần bí tính, càng không có Riding, cùng với Divinity, kỹ năng, đối với chuyên môn khắc chế cổ lão thần bí cùng kỵ binh Odea tới nói. Có thể nói là tương tính cực kỳ chi kém đối thủ. Lại biến thành dạng này, đúng là không thể làm gì. May mắn, Suji bị hắc hóa về sau. Bản thân cũng mang tới Tiamat vị này sáng thế chi thần đặc tính. Nhường Odea có một tia sức phản kháng. Bằng không, Odea thật là có khả năng gãy tại Suji trong tay. Ta liền biết, bình thường cười như vậy người vật vô hại ra hỏa mới là nguy hiểm nhất. Người tên hỗn đản Suji, Odea liền giống như vậy nỉ non. Thanh âm bên trong nhiều ít mang tới một tia nhớ lại. Ngược lại là Ryougi Shiki bên này, tình thế hoàn toàn là phản chuyển tới, xem ra các ngươi nhất định là muốn thua a. Ryougi Shiki một bên thở dốc, một bên đem dao găm trong tay chỉ hướng về phía trước. Bộ dạng này tuyên ngôn, đáng giận a. Uchiha Kamaru trong tay còn nắm đoạn đao. Trên thân đúng là nhận lấy từng đạo không thể chữa trị trọng thương. Còn mất đi một cánh tay cùng nửa bên mặt. Cuối cùng mang theo dạng này cực kỳ oán giận không cam lòng cùng căm hận. Hóa thành cho bụi biến mất. Đối Ryougi Shiki ma nhãn không có phòng bị Uchiha Kamaru đánh từ vừa mới bắt đầu liền bị Ryougi. Shiki bị thương nặng. Kết quả tự nhiên là giống như vậy. Bị Ryougi Shiki cơ hồ đơn phương nghiền ép, một mực chống đỡ đến bây giờ, mới vừa hôi phi yên diệt. Đến tận đây, hai vị đi qua bị Gilgamesh triệu hoán đi ra, bảo vệ Uruk dài đến nửa năm thời gian Servan cứ như vậy rút lui. Mọi người xung quanh chỉ có thể lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Trong lòng cảm thụ như thế nào, chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Uruk bên trong, hết thảy theo Tiamat trong Hắc Hải đàn sinh ma vật liền giống như vậy. Từng cái hóa thành cho bụi biến mất, nhưng kịch liệt tử chiến tuyên cáo kết thúc. Thắng à, thắng à, chúng ta, thắng à. Uruk binh lính may mắn còn sống sót nhóm mờ mịt nhìn xem tất cả những thứ này. Trong lúc nhất thời, lại là hoàn toàn không biết nên làm ra dạng gì phản ứng. Lúc này, một thanh âm mới từ thần tháp đỉnh vang lên. Đều an tĩnh, kèm theo như vậy lời nói. Thần tháp đỉnh bên trên, vương gia hiện ra tại đó. Gilgamesh vương, vương. Mọi người tựa như là gặp được chủ tâm cốt một dạng. Từng cái đều nhìn sang. Này xem xét, mọi người mới thấy, Gilgamesh đúng là cũng toàn thân vết thương chồng chất. Không chỉ khắp nơi đều có miệng vết thương, còn có một con mắt giống như là bị đâm xuyên một dạng nhắm. Theo bên trong chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ Gilgamesh nửa gương mặt. Thế nhưng, tại Gilgamesh dưới chân, lại là ngã xuống một người. Mẫu thân, không có khả năng. Kinh Gu giống như vậy trên mặt đất giãy giụa lấy. Nhớ tới thân, lại không có thể thành công. Nhìn kỹ, Kinh Gu so Gilgamesh thảm hại hơn. Mặc dù không có nhiều như vậy vết thương, có thể toàn thân cũng giống như bị đốt cháy khét một dạng khó coi. Phần bụng còn bị đâm xuyên như vậy, chảy một đống lớn máu. Rõ ràng Gilgamesh chiến thắng Kinh Gu, nắm Holy Grail giao cho Tiamat về sau, người tính năng liền giảm xuống đến bình thường quy cách. Mà bổn vương mặc dù phong ấn phần lớn Noble Phantasm, chỉ dùng ma thuật sư tư thái chiến đấu, nhưng Uruk Holy Grail còn tại bổn vương trong tay. Tăng thêm bổn vương đối ngươi cỗ thân thể này tính năng tương đương quen thuộc, ngươi thua không oan. Tiamat đo, Gilgamesh lườm Kinh Gu liếc mắt, nói như vậy lấy, tại khai chiến trước đó, Rama liền đem Gilgamesh mượn cho mình, Holy Grail, trả trở về, cho nên, Gilgamesh mới có thể chiến thắng đem, Holy Grail, trả lại Tiamat Kinh Gu, mà Kinh Gu cũng không có giống còn lại Tiamat bọn nhỏ như vậy, trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất. Bởi vì Kinh Gu cũng không là Tiamat dùng chính mình, The Sea of Light, sáng tạo ra hài tử, mà là sử dụng Enkidu di hài làm tài liệu, tương đương với chế tạo ra cái thứ hai Enkidu. Coi như những hài tử còn lại đều biến mất, Kinh Gu vẫn là hội lưu lại, trừ ngươi ra còn lại gia hòa liền toàn bộ đều hôi phi yên diệt đây. Gilgamesh ngắm nhìn phương xa, khóe miệng phác họa mà lên, xem ra cái tên kia thành công a. Câu nói này vừa mới vừa dứt dưới, xa xôi Uruk bên ngoài, một bóng người liền hướng về bên này lướt đến. Thân ảnh kia phảng phất xua tan đêm tối như mặt trời lóa mắt, thân ảnh kia phảng phất vạch phá bầu trời như lưu tinh sáng chói. Thiếu niên liền không có lại khoác lên đen kịt vũ dệt, chỉ là giống đại công cáo thành một dạng, có chút mỏi mệt, chậm rãi lướt vào Uruk bên trong, cuối cùng rơi vào thần tháp trước mặt. Senpai, Masu nhịn không được gọi ra tiếng. Master, rất nhiều servant cũng là không chịu được nhìn lại, tất cả mọi người liền toàn diện đều nhìn chăm chú lấy Rama. Trong mắt đã có chờ mong, cũng có thấp thỏm. Rama liền về tới Uruk, về tới thần tháp trước đó, nhìn xem này đông đảo người quen nhóm, trên mặt thời gian dần trôi qua hiện ra một cái nụ cười. Chanh, theo ánh sáng chói mắt nhấp nhoáng, Rama giơ tay lên, hắn trên tay, một cái hoàng kim chi vò đang nhấp nháy lấy. Nhìn xem một màn này, mọi người cái nào vẫn không rõ là có ý gì đâu. Thời đại này, Holy Grail bị thu về. Bọn hắn thành công, thế là tất cả mọi người mặt đỏ lên. nháy mắt sau đó, ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô, vui đến phát khóc tiếng hoan hô tại toàn bộ Uruk bên trong vang lên, tất cả mọi người liền đều tại lẫn nhau ôm ấp lấy, lẫn nhau hoan hô, dùng Masu cầm đầu, một đám servant nhóm cũng nhào về phía Rama phương hướng. Rama cũng nở nụ cười, trong máy bộ đàm không ngừng truyền đến cho đê mọi người đồng dạng gieo hò. Này một trận chiến, nhân loại thắng, cái thứ bảy dị điểm, cho đến nay nguy hiểm nhất cùng khó khăn dị điểm. Như vậy, thông qua, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.